Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172. Cái gì kêu nghiền áp? Đối Bạch Linh tới nói, cũng may Bạch Tiểu Khê đã hoàn toàn tấn chức vì ba cấp hỏa hệ dị năng giả. Hắn bán nguyệt kiếm chính là sắc bén vô cùng. Tuy rằng ngũ giai tang thi dùng băng làm bình bảo, muốn chậm lại bán nguyệt kiếm thương tổn. Đáng tiếc, bán nguyệt kiếm không bằng thiên thần kiếm. Khả năng đủ cùng thiên thần kiếm đặt ở cùng cái địa phương. Sao có thể là hời hợt hạ người. Một đao đi xuống, liền thâm nhập cốt. Hiện tại đã cấp này ngũ giai tang thi chế tạo không ít miệng vết thương. Đáng tiếc, nó tránh né tốc độ vẫn là không thể coi thường. Cứ việc Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê phối hợp thực hảo, lại như cũ chỉ cho nó đầu tạo thành không ảnh hưởng toàn cục thương tổn. Mỗi khi có thể đem đầu của nó lô thiết xuống dưới thời điểm, liền nhìn thấy có không sợ chết sơ cấp tang thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản là không cho bọn họ cơ hội. Này cũng thế, Bạch Tiểu Khê tuy rằng có bán nguyệt kiếm nơi tay, chính là hắn ba cấp lực lượng bị ngũ giai tang thi uy áp toàn lực áp chế, sao có thể toàn bộ phát huy? Chỉ có thể nói thời khắc mấu chốt xem vẫn là vũ khí sắc bén. Có thể thấy được tốt vũ khí nơi tay tầm quan trọng. Quả thực có thể so với đệ nhị cái mạng. Mặc kệ bất luận cái gì dị năng giả, trừ bỏ tinh thần dị năng ngoại, ở ngũ cấp trở lên đều có thể đủ khống chế bọn họ uy áp. Nếu là bị thương, vì sợ bị cấp thấp dị năng giả nghiền áp, trực tiếp dùng uy áp ngăn chặn hắn, liền có thể đạt tới chấn áp hiệu quả. Hiện tại ngũ giai tang thi vì bảo mệnh tự nhiên đem uy áp toàn bộ đặt ở Bạch Tiểu Khê cùng Bạch Linh trên người. Bất quá Bạch Linh căn bản là sẽ không đã chịu uy áp hạn chế. Lại cũng bởi vậy thế Bạch Tiểu Khê chia sẻ không ít uy áp. Rốt cuộc liền tính là người thường, tại đây cường đại uy áp dưới, trong lòng sẽ sinh ra đối mặt cường giả khí thế sợ hãi. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh nhận thấy được có quen thuộc dị năng giả tới gần. Bị áp chế Bạch Tiểu Khê cảm xúc tự nhiên trì độn rất nhiều. Ngẩng đầu, Bạch Linh nhìn thấy những cái đó vì nó ngăn cản thương tổn sơ cấp tang thi động tác thong thả rất nhiều. Vội đối với Bạch Tiểu Khê nói, chém cổ. Bạch Tiểu Khê nháy mắt đem bán nguyệt kiếm thay đổi phía dưới hướng, tàn nhẫn hướng tới kia ngũ giai tang thi cổ chém tới. Vốn tưởng rằng lúc này lại có sơ cấp tang thi nhảy ra ngăn cản, lại không nghĩ cư nhiên không có. Phụt một tiếng, tanh hôi máu đen bắn hắn vẻ mặt. Liền ở ngay lúc này, Bạch Tiểu Khê nhận thấy được bán nguyệt kiếm thượng nhiều một bàn tay. Này chỉ tay giống như là thiên cân trụy, đè ép xuống dưới. Đây là Bạch Linh tay. Mắt thấy cái kia ngũ giai tang thi cổ liền phải bị chặt bỏ tới kia một khắc, Bạch Tiểu Khê tương đương kích động a. Đây chính là ngũ giai tang thi a. Ai cũng không nghĩ tới. Hưu một tiếng, kia ngũ giai tang thi thời khắc mấu chốt cư nhiên bỏ xe bỏ xoái, chặt đứt chính mình hai cái cánh tay, chật vật bò đào tổ. Kia cổ bị cắt ra một nửa, còn không có đoạn, không khéo vừa vặn một màn này bị Ôn Như Ngọc cùng Hàn Tín thấy vừa vặn, thiếu chút nữa sáng mù Hàn Tín mắt. Trước tiên sinh, đó chính là vừa mới thiếu chút nữa đem chúng ta toàn diệt ngũ giai tang thi. Nhìn đến tiên sinh lập tức tấn chức hai cấp, vốn là khiếp sợ, lại không nghĩ cư nhiên nhìn thấy không có dị năng Bạch Linh cùng nghiêm trọng đã chịu áp chế cái kia học sinh trung học thiếu niên, cư nhiên như vậy ngược nó, còn có để bọn họ sống, bọn họ mặt hướng nơi nào phóng. Ngươi nếu là lợi hại, nghiền áp ngũ giai tang thi, hắn hàn tín tâm phục khẩu phục. Nhưng hai người kia cấp bậc cùng nó kém không phải nhỏ tí tại a. Nói ra đi ai tin, hắn hiện tại đều không tin. Nhưng sự thật là, ở bọn họ chung quanh còn có thể đủ nhìn thấy không ít băng thứ. Giống như là từng con đoạn tiễn dựng đứng ở đường cao tốc, thậm chí những cái đó vứt đi xe. Còn có nào đó xui xẻo sơ cấp tang thi cũng bị ương cập. Hết chương.